Vậy thì kỳ quái, mấy ngày nay tại hạ đều ở trong Túy Tiên Cư, không bước ra cửa một bước. Hơn nữa Ngô Đại Thúc cũng chưa từng đề cập tới chuyện này. Vẻ mặt Lý Kỳ đầy nghi hoặc hướng Thái Mẫn Đức nói, xem ra trong chuyện này có hiểu lầm. Thái Mẫn Đức nghe xong trong lòng cũng rất nghi hoặc, nếu như hai người bọn họ hợp tác lừa mình, như vậy Lý Kỳ nên vì Ngô Phúc Vinh che lấp mới đúng, vì sao còn lôi Ngô Phúc Vinh ra? Nếu như không có, vậy thì đích thị là Ngô Phúc Vinh giở trò quỷ. Cái lão bất tử kia dám lừa gạt mình, lần sau phải cho lão biết tay. Rõ ràng Thái Mẫn Đức đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu của Ngô Phúc Vinh, trong lòng đã mất đi vài phần đề phòng với Lý Kỳ. Y cười ha ha nói, chắc là do gần đây Ngô Trường Quầy bận quá cho nên không để ý những chuyện nhỏ nhặt đó vào trong lòng. Tuy nhiên điều này cũng khó trách, ngày nào trước cửa Thúy Tiên Cư cũng có một hàng người dài sắp kéo dài tới tiểu điếm rồi. Rốt cuộc cũng nói tới chuyện chính, Lý Kỳ cười ha ha, mong phiền ngoại thông cảm nhiều hơn. Thái Mẫn Đức mỉm cười, Lý công tử không những tuổi trẻ tài cao, khả năng nấu nướng cũng bất phàm, chỉ bằng vào một món trao đã không có người có thể bằng rồi. Thái mộ từng có may mắn thưởng qua một miếng, hương vị có thể xưng là độc nhất vô nhị. Ủa, sao viên ngoại biết món trao kia là tại hạ làm? Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi, nhưng trong lòng lại sáng như gương. Thái Mẫn Đức cười đáp, Thái mộ và Túy Tiên Cư quan hệ nhiều năm như vậy rồi, đôi bên đều rõ ràng nhau, kể cả chu sư phó của Túy Tiên Cư, Thái mộ cũng rất rõ ràng. Nói không dễ nghe, nếu như ông ta có thể làm ra được món trao kia, vậy thì Túy Tiên Cư đã không lụi bại như bây giờ. Nói hết câu, hạ ánh mắt của Thái Mẫn Đức ánh lên một tia oán hận. Chỉ vì món trao kia xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch mua Túy Tiên Cư của y. Bảo sao y không tức giận? Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu thừa nhận. Viên ngoại nói không sai, món trao kia là bí phương tổ truyền của tôi. Lần này tôi lấy ra bí phương cũng là vì báo đáp ơn cứu mạng của Ngô Đại Thúc, chứ tuyệt đối không có ý nhắm vào viên ngoại. Nếu như có chỗ đắc tội, mong viên ngoại thứ lỗi. Thái Mẫn nghe bí phương món trao kia quả nhiên đang ở trong tay Lý Kỳ, trong lòng nhất thời vui vẻ, cười hà hà nói, ha ha ha, công tử yên tâm, Thái Mẫu không phải là hạ người không biết lý lẽ, không dối gạt công tử. Từ lúc Túy Tiên Cư của cậu bắt đầu bán trao, suy nghĩ của tiểu điếm lúc nước lên thì thuyền lên, thực khách tới ăn so với lúc trước cũng tăng lên nhiều lắm, đều là vì dính quang của các cậu à. Lời này không giả, tuy nhiên Túy Tiên Cư ngoại trừ bán trao ra, ngay cả rượu cũng không bán. Đừng có nhắc tới những thứ khác, bốn miếng trao sao có thể đủ lấp bụng, hơn nữa trao vốn chỉ có hiệu quả khai vị, những vị khách đã ăn xong Túy Tiên Cư không có lý do gì không chạy tới Phỉ Thúy Hiên. Thì ra là vậy, vậy không thể tốt hơn. Lý Kỳ cười cười, thực ra hắn đã sớm dự định tới chuyện này, không chỉ có Phỉ Thúy Hiên mà ngay cả quán bán nước trà và quán bánh của Tào Đại Nương cũng bán chạy hơn bình thường gấp mấy lần. Tuy nhiên, tôi có một việc phải nói với Túy Tiên Cư của các cậu. Thái Mẫn Đức bỗng phụng phịu nói. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, sao vậy? Mong viên ngoại chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, Thái Mẫn Đức cười ha ha đáp. Chỉ là Túy Tiên Cư một ngày chỉ bán 200 phần trao, khiến cho những thực khách không được ăn trao đều chạy tới quán của tôi phàn nàn, khiến cho oán khí cứ lợn lờ khắp tiểu điếm. Lý Kỳ cũng cười, còn có việc này, viên ngoại cứ đùa. Đây là lời nói thật, mà Túy Tiên Cư của các cậu cũng thật lạ. Buồn mày bán chạy như vậy, vì sao hàng ngày chỉ bán có ngàn đấy? Đúng là khiến cho Thái Mộ rất khó hiểu à. Thái Mẫn Đức nghi ngờ hỏi, lão hổ lý, nói nhiều như vậy nguyên lai là muốn thăm dò tin tức. Cũng được, dù sao là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi, cho dù ngươi không hỏi ta cũng tính toán nói cho ngươi biết. Điều này, Lý Kỳ lộ vẻ khó xử, muốn nói thì lại thôi. Sao vậy, chẳng lẽ công tử còn có lời khó nói? Thái Mẫn Đức truy vấn. Lý Kỳ trầm mặc một lúc rồi mới cười khổ đáp. Viên ngoại là kỳ tài đương thời, chắc đã sớm nhìn ra nguyên nhân trong đó. Kỳ tài đương thời? Thái Mẫn Đức mười phần hưởng thụ, không chắc nói. Chẳng lẽ là vì không có đủ tiền vốn? Lý Kỳ thở dài, im lặng không đáp, coi như chấp nhận. Điều này cũng khó trách. Thái Mẫn Đức híp mắt, Túy Tiên Cư có bao nhiêu tài sản y rất tin tưởng, cho nên đối với đáp án của Lý Kỳ, ông ta tin tưởng không nghi ngờ, thở dài tiếc hận nói. Ai, thật đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Thái Mẫn Đức thở dài. Trào của công tử có thể gọi là đương thời vô song. Nếu có thể tìm được nguồn lực để duy trì, trở thành món ăn nổi tiếng khắp thiên hạ, không phải là khó. Chỉ là... Ý của Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ sao có thể không nghe ra? Đơn giản là muốn châm ngòi mối quan hệ giữa hắn và Túy Tiên Cơ. Hắn lộ vẻ tiếc nuối, chỉ cầu làm hết sức,